đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 314, ngũ truyền tiên đế, một người một tỷ năm, canh ba cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, hà thứ đồ chơi gì Lý Đạo không làm sao đối với hắn tăng lên hào cảm. Hàn Tuyệt ngẩn người, chợt liền nghĩ rõ ràng, tên này ngay tại đế thái bạch bên cạnh. May mắn Hàn Tuyệt đủ cẩn thận, thuận tiện vỗ một cái Lý Đạo không mông ngựa, nếu là nói thật ra chỉ sợ sẽ còn đắc tội Lý Đạo không. Mẹ nó, tu hành lộ này quá thâm trầm đi, một chút mất tập trung liền có thể đắc tội đại năng, luân hồi tiên đế vậy mà không nhắc nhở ta, hẳn là muốn cho ta đào hố. Hàn Tuyệt nhíu mày, suy nghĩ kỹ một chút, đổi lại hắn là đế thái bạch, hắn cũng không tốt nói thẳng Lý Đạo không ngay tại bên cạnh. Ai, vạn hạnh, Hàn Tuyệt trong lòng sinh ra nồng đậm khó chịu cảm xúc. Nếu như hắn đủ mạnh, chỗ nào cần nhìn Lý Đạo không sắc mặt? Hay là nắm chặt thời gian tu luyện đi, trước đột phá ngũ truyền tiên đế lại nói. Cùng lúc đó, thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, tiên đế ngồi tại trên đế tọa, trên điện có ba người, chính là đế thái bạch, Lý Đạo không, Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo giống như cười mà không phải cười nói. Không nghĩ tới còn có hậu bối dám cự tuyệt ngươi, ta liền không giống với, vô luận ta nhìn chúng ai cũng sẽ không bị cự tuyệt. Lý Đạo không liếc mắt nhìn hắn, nói. Người ánh mắt không được tìm đều là tầm thường. Ngươi, liền ngươi mới thu vị đệ tử kia gọi cái gì tới. Hoàng cực hảo, quá bình thường, cùng kẻ này so, như là tinh thần so hạo nguyệt, sâu kiến so thương long. Không có khả năng, ngươi liền thổi a, hoàng cực hảo trời sinh kiếm tâm, lại có nghị lực sớm muộn trưởng thành. Sư đệ a sư đệ, ánh mắt của ngươi vẫn như cũ cùng ngươi tu vi một dạng. Lý Đạo không, ngươi quá phận, mắt thấy sư huynh đệ liền muốn làm thiên đế không thể không lên tiếng, nói. Hai vị, đã là đồng môn, làm gì thần thương khẩu chiến. Lý Huyền Áo hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Lý Đạo không nhìn về phía thiên đế cười hỏi. Bệ hạ, bây giờ thần cung tất nhiên cực hận ta, ngài thật muốn tốt muốn thu lưu sư huynh đệ chúng ta. Chấm, thiên đế cười nói, thiên đình vốn là đạo môn đến đỡ lên, các ngươi cùng chấm cũng coi như đồng nguyên, vốn là nên cùng chung mối thù, về phần thần cung, bọn hắn quật khởi mới một cái lượng kiếp thời gian, không đáng để lo. Quảng cáo, Lý Đạo không tiếp tục hỏi. Sư huynh đệ chúng ta hai người là muốn tranh khí vận có thể giúp thiên đình cười đến cuối cùng, nhưng kiếm đạo khí vận chúng ta độc chiếm, mặt khác chúng ta cần hết thảy tài nguyên, hy vọng thiên đế bệ hạ đều có thể đáp ứng, đương nhiên, thiên đình cần chu diệt cường địch chúng ta sẽ ra tay. Đế Thái Bạch khẽ nhíu mày. Thiên đế cười nói, thành giao, Lý Đạo không đi theo cười lên. Lý Huyền Áo bĩu môi, thầm nghĩ. Bẩn thỉu mưu đồ, canh giờ ung dung, đối với Hàn Tuyệt mà nói, mấy chục năm như một ngày. 70 năm quang cảnh rất nhanh liền đi qua, Hàn Tuyệt khoảng cách ngũ truyền tiên đế đã rất gần, nhiều nhất 10 năm liền có thể đột phá. Nhưng hắn không có quên 10 năm một lần nhiệm vụ hàng ngày. Đem ngộ đạo kiếm đuổi đi ra về sau, hắn xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa thiên đạo Phật tổ. Địa phủ chi môn mở rộng, âm gian chúng linh như muốn tranh đoạt thiên đạo khí vận, đều có thể nhập ta địa phủ, nhất mạch đều quang vinh, nhất mạch đều tổn hại, như bản vương là thiên đế, các ngươi đều là tiên thần. Một đạo bá khí thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ âm gian. Hàn Tuyệt nhớ kỹ đạo thanh âm này, Diêm Vương thanh âm. Chậc chậc, góc truyện audio.com, thật sự là thật to gan, vậy mà muốn làm thiên đế, Hàn Tuyệt quyết định báo cáo hắn. Một tháng sau, nguyền rủa kết thúc, Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh liên hệ đế Thái Bạch để đế Thái Bạch truyền cáo cho thiên đế. Nếu như đế Thái Bạch giấu giếm, vậy cũng không có việc gì, thiên đế vốn là xem âm gian là địch nhân. Những chuyện này vừa vặn có thể làm suy tính, về sau đối mặt thiên đế có thể hỏi thăm đế Thái Bạch phải chăng có giấu giếm. Nếu như đế Thái Bạch có giấu giếm, vậy Hàn Tuyệt liền sẽ chọc ra hắn là luân hồi tiên đế. Như đế Thái Bạch không có giấu giếm, nói rõ luân hồi tiên đế bản thân liền rất có thể là người của thiên đế, hắn cũng không thể trực tiếp báo cáo, sẽ khiến hoài nghi. Mặc dù thiên đế đối với Hàn Tuyệt rất tốt, có thể Hàn Tuyệt sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Hết thảy chiếu cố đều là vây quanh một cái chữ lợi. Nếu là Hàn Tuyệt uy hiếp được thiên đình hoặc là thiên đế cũng sẽ không nhân từ nương tay. Mặc dù khám phá hết thảy, Hàn Tuyệt nếu có thể vô địch cũng sẽ không bạc đãi thiên đình. Vô luận như thế nào thiên đình xác thực đối với hắn có bỏ ra, nhất là thiên đế. Báo cáo Diêm Vương về sau, Hàn Tuyệt buông xuống thiên đạo lệnh tiếp tục tu luyện. 10 năm trôi qua rất nhanh, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới ngũ truyền tiên đế, thần hồn tiến một bước thuế biến, viễn siêu trước đó cường đại, pháp lực càng là bành trướng không dứt gần như đạt tới vô cùng vô tận trình độ. Hắn một bên củng cố tu vi, một bên điều ra bảng thuộc tính của mình, tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ chủng tộc tiên nhân. Tinh thần hồng mông thể tu vi, ngũ chuyển luân hồi tiên đế. 745 vạn ức năm tuổi thọ, quá đỉnh, Hàn Tuyệt Dương dương tự đắc thoải mái đến bạo tạc. Khắc nhiều như vậy tuổi thọ của hắn còn một mực bộc phát thức tăng trưởng. Tuổi thọ này xứng với hắc ám cấm chủ thân phận, chờ Hàn Tuyệt thành tựu thần cảnh cái kia tuổi thọ được nhiều khoa trương. Chỉ cần hắn không bị người chu sát là hắn có thể một mực sống sót. Không có khả năng nhập kiếp, chuyện trọng yếu, ngày ngày mặc niệm, Hàn Tuyệt lại tốn thời gian 3 năm mới đưa tu vi triệt để củng cố tốt. Sau đó 1 năm, hắn lĩnh hội kiếm đạo, đem từng cái kiếm đạo thần thông tăng lên tới cực hạn. Bất quá tại mô phỏng trong thí luyện, hắn vẫn không có tiến bộ. Trừ thiên đế, đều là miểu sát, đối phó thiên đế, trừ phi ngay từ đầu toàn lực xê dịch cũng chạy không thoát bị miểu sát kết cục. Chờ chút, Hàn Tuyệt chợt nhớ tới, trước đó cựu U luyện ngục mở ra, huyết minh hà xuất thế, Diêm Vương cũng tới, hắn kiểm tra đo lường qua tu vi của hai người. Suýt nữa quên mất, mô phỏng thí luyện an bài. Đánh huyết minh hà, Hàn Tuyệt kiên trì 5 phút đồng hồ, hay là bại trận. Đánh Diêm Vương, Hàn Tuyệt kiên trì 3 phút thảm tao chu sát. Quảng cáo, Hàn Tuyệt kém chút tự bế. Đối phó hai người này, hắn cơ hồ một mực tại tránh né. Hàn Tuyệt trong lòng kiêu ngạo lập tức tan thành mây khói. Ai, nguyền rùa một chút yêu đế thiên đạo Phật tổ đi, nếu không tâm thái ta không công bằng, khó mà tu luyện. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, sau đó lấy ra ách vận thư. Tại hắn đột phá trong lúc đó, ngộ đạo kiếm một mực tại ngoài động phủ cho nên hắn có thể yên tâm to gan nguyền rùa. Một người 1 tỷ năm ta cũng không tin chú không ra cái trò tới. Hàn Tuyệt trước nguyền rùa thiên đạo Phật tổ, góc chuyện audio.com. Tên này dù sao sẽ hại chết thiên đế, đến đầu tiên an bài. Hàn Tuyệt một bên nguyền rùa, một bên nhìn mình chằm chằm giao diện thuộc tính. Sau 5 ngày tuổi thọ của hắn số lượng bắt đầu nhảy lên. 1 vạn năm, 0005, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, 100 triệu năm, 1 tỷ năm, Hàn Tuyệt lập tức đình chỉ, hoàn mỹ bóp đúng thời cơ, vừa vặn khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Tiên đế lực phản ứng chính là như thế đỉnh. Hàn Tuyệt một bên xoa mặt mũi tràn đầy vết máu, một bên điều ra biểu kiện xem xét tìm kiếm thiên đạo Phật tổ tình báo, kẻ thù của ngươi thiên đạo Phật tổ bởi vì ngươi nguyền rùa, ma tâm bạo động, Phật đạo suy yếu, khó mà tự điều khiển, Hàn Tuyệt ngẩn người. Đây là ý gì, Phật đạo suy yếu là chỉ thiên đạo Phật tổ Phật đạo tu vi hay là thần thông? Khó mà tự điều khiển cái gì? Hàn Tuyệt nghĩ mãi mà không rõ, bất quá thiên đạo Phật tổ bị chú xảy ra vấn đề đến, hắn vẫn là rất vui vẻ. Sau đó là yêu đế lão đệ, mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao, hài hước kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.